Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, thứ 646 chương ấm áp lại hòa hợp. Trầm tư 2 giây, đột nhiên tháo xuống bảo bối của hắn khăn quàng cổ, ánh mắt bình tĩnh gói kỹ mấy tầng đóng gói sau, đem nó bỏ vào két sắt lý, ngoặc kép chấm chấm, làm sao vậy? Hắn biểu tình đột nhiên hảo nghiêm túc a. Sở Mộ Phong quay đầu nhìn lão bà, còn là mới vừa bình tĩnh biểu tình. Ta muốn ăn lão bà. Trước đem khăn quàng cổ hái xuống, sau đó bá liền biến thân đại dã lang. Bị lão bà dùng cái loại đó ta có thích ngươi ánh mắt nhìn. Hắn tại sao có thể bình tĩnh được? Hiện tại muốn làm, đương nhiên là ôm lão bà hồi phòng ngủ. Khai ăn. Này hai người hồi phòng ngủ ngọt ngào đi, hầm trú ẩn lý cũng tất cả an toàn, trước thoáng qua kia đoàn bóng người lại vô phản ứng, đoán chừng là trốn được hầm trú ẩn ở chỗ sâu trong đi. Ngày cứ như vậy thảnh thơi qua 2 ngày, những thứ ấy âm thầm động thủ chân người, thực sự đằng không nổi nữa, lại như thế đi xuống, khí trời liên chuyển được rồi. Nếu như Mạc Hiên có thể trực tiếp mang theo nhi tử rời đảo đi làm giám định DNA, kia kế hoạch của bọn họ không phải liền uổng phí, mà lại ngày đó Mạc Hiên mang Dụ An Mễ và nhi tử sau khi trở về, liền lại không ra khóa. Đương nhiên, Mạc Hiên một nhà lần này bế quan không ra khỏi cửa. Bất là bởi vì cái gì hủy tam quan nguyên nhân, mặc dù hai người bọn họ người buổi tối xác thực hội hủy tam quan. Thế nhưng ban ngày thời gian, bởi vì bọn họ nhi tử vừa mới thụ hoàn thương, hay bởi vì tuyết rơi không thể đi ra ngoài ngoạn, hai vợ chồng đô cả ngày cùng nhi tử, một nhà ba người xem phim chơi game chơi bài. Đương nhiên, còn không thể thiếu tiểu thiếu niên yêu nhất ăn. Mỗi ngày đô quá rất là hài lòng hòa hợp, những thứ ấy tâm hoài bất quỹ người, từng thử qua tìm các loại mượn cớ đi gọi Mạc Hiên ra. Mạc Hiên nhưng căn bản không để ý tới bọn họ. Về phần Sở Mộ Phong bên kia, bọn họ càng liên mượn cớ cũng không dám timani dạ viên chủ nhân biệt thự. Ở trên đảo, chính là cùng hoàng đế tẩm cung như nhau tồn tại. Không có Sở Mộ Phong mệnh lệnh, căn bản không có người dám xông loạn. Cho nên, bất cứ giá nào, dù sao chỉ cần kế hoạch của bọn họ thành công, Sở Mộ Phong và Mạc Hiên lần này đều phải mất mạng. Bọn hắn bây giờ làm ra điểm hy sinh, cũng giá trị tuyệt đối được. 1 tháng 3 ngày buổi tối, tòa thành bên kia truyền đến tin tức, có người đang tắm lúc, bị thần bí nhân đánh lén, vai bị đâm một đao. Sự quan trọng đại, Sở Mộ Phong này dạ viên chủ nhân, phải muốn tới chàng xử lý. Hắn trước hạ lệnh phong tỏa tin tức, bất luận kẻ nào không được đem chuyện này truyền ra tòa thành. Nếu không cứ dựa theo trên đảo đã hủy bỏ hình phạt riêng xử lý. Đánh 200 đại bàn, này hình phạt quá đáng sợ. Lấy hiện đại người thường thể chất, dự đoán đâu kiên trì không xong 200 đại bàn. Người liền tử, cái này không ai dám nói lung tung. Thu được mệnh lệnh hậu, đô buông muốn gọi điện thoại phát bằng hữu quyển di động. Không ai dám đối ngoại nhắc tới nửa chữ. Xác nhận trên đảo sẽ không bởi vì chuyện lần này đại loạn. Sở Mộ Phong liền mang theo bảo bối lão bà, đi qua hầm trú ẩn, hướng tòa thành bên kia đi. Kết quả bọn họ còn đi chưa được mấy bước. Sở tiên sinh, Kỳ An Trần, hầm trú ẩn lý rất xa chỗ rất xa. Đột nhiên truyền đến Trần Trừ khẩn trương giọng nữ, chính là sợ hầm trú ẩn lý cất giấu người nhân cơ hội phá rối. Dọc theo con đường này, Lãnh Viêm bọn họ thần kinh đô độ cao căng thẳng, hiện tại vừa nghe đến thanh âm, họng súng bá tất cả đều chỉ hướng cái hướng kia, mấy chục chỉ đặc chế đèn pin cũng đều chiếu quá khứ. Trong nháy mắt đem hầm trú ẩn cái kia góc, hoàng được sáng như ban ngày, bất quá cái kia góc không ai, người nói chuyện, hẳn là trốn ở cái nào cách gian lý, bất quá nàng tựa hồ là đoán được cách gian ngoại là như thế nào cảnh. Thanh âm của nàng càng khẩn trương, quả thực có thể nói là kinh hoàng. Hết chương.